Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Zephyr cùng mồi lừa. Mariezoa bên ngoài, tây nam địa khu, hải quân tới, là một cái tử tóc nam nhân dẫn đội, chết tiệt. Dĩ nhiên là đã từng đại tướng Zephyr Society đại nhân. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tất cả nói, không nên gọi ta đại nhân, các ngươi bây giờ còn sợ chết sao? Nhận không ai từng nghĩ tới. Từ bản bộ mà đến Zephyr không có tuyển trạch tiến vào thánh địa mà là mang theo các binh sĩ hải. Quân sĩ tha Mariezoa một vòng. Ở tại bọn hắn cuối cùng một nhóm người chuẩn bị tiến nhập thế giới trước đến. Lúc này lưu lại ngoại trừ đi một tí không còn cách nào chạy đại mau người già yếu. Còn dư lại đều là thân thể khỏe mạnh, không có người thân cũng không có bằng hữu nào nô lệ. Bọn họ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, đều thấy lẫn nhau trong mắt quyết tuyệt, không sợ. Tốt Zephyr muốn bất quá là cái phế vật này, như thế này các ngươi đi trước. Ivankov thỏa mãn cười, còn thuận tiện giơ giơ lên trong tay sớm đã hôn mê Kamaen người này vừa rồi nếu không phải là nàng ngăn. Sớm bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc các nô lệ đánh chết. Không được, chúng ta không thể bỏ ngài không để ý. Society chúng ta cần ngài dẫn dắt. Các nô lệ nghe lời này một cái, liền dâng lên cùng chung mối thù tâm tư tất cả mọi người bọn họ đều biết. Chạy đi cũng không có nghĩa là liền tự do. Cùng đợi bọn họ chỉ có lưỡng chủng tuyển trạch hoặc là mai danh ẩn tích cả đời quá trốn trốn tránh. Tránh, lo lắng đề phòng sinh hoạt hoặc là hăng hái đánh một trận. Thẳng thắn ở của nàng dưới sự hướng dẫn cùng thế giới chính phủ cứng đối cứng. Tốt xấu sống như một người. Các ngươi, Ivankov lặng lẽ liếc mắt một cái bên trái người đây là một cái trên mặt thoa khắp hắc. Hôi, tùy ý bọc nhất kiện mụn và áo bào cho nam nhân Dragon. Làm sao bây giờ? Ngụy trang thành nô lệ Dragon hơi nghiêng rồi đầu nhìn về phía bên người tên là Tiểu Loli, nữ. Tính nghiêm khắc đem môi rảo phá nàng cũng không kêu lên đau đớn. Ngưng trọng gật đầu Weber rất rõ ràng. Nếu như Zephyr không có tới giết đối phương cũng sẽ giết. Nhưng bây giờ hình thức lại không cho phép. Huống chi Zephyr vẫn là Zyabura lão sư bất kể là bản thân của hắn bên ngoài danh tiếng. Vẫn là Zyabura trong miêu tả, hắn đều là một cái giá trị làm cho người khác tôn kính hải quân. Trả lại cho hắn, xem như là hiệp thương xong Dragon khẽ gật đầu. Ivankov tuy là cũng rất ảo não, nhưng là được làm theo, vậy hãy cùng ta cùng đi a. Tốt, bảo hộ Society, chúng ta cũng không thể lại núp ở phía sau rồi. Đại gia cùng đi. Đạt được trả lời nam nữ già trẻ từng cái trở nên dõng dạc vừa rồi trận kia vạn chúng một lòng hô. Gọi bọn họ bây giờ vẫn là rõ mồn một trước mắt không phải tự do. Không bằng chết, lộc cộp, sàn sạt, xoẹt có chút mặc, không có giày, áo không đủ che thân. Vết thương chồng chất nô lệ cứ như vậy một vòng, lại một vòng vây ở Ivankov chu vi. Ô ô, ô ô. Một màn này kích thích Ivankov được kêu là một cái lệ nóng doanh tròng. Nhưng nàng còn không được mạnh mẽ nuốt xuống nước mắt, đại gia. Chúng ta đi. Ba, ba, ba không biết người nào người thứ nhất khởi đầu. Đem Ivankov bao bọc vây quanh nô lệ. Không phải là, mọi người cứ như vậy lẫn nhau kéo tay. Một tên là, kiên định, tín niệm bắt đầu hội tụ. Đông, đông. Đông đứng ở vòng ngoài cùng các nam nhân bước đi rồi bước chân nặng nề. Vòng bên trong các nữ nhân mặc dù nhắm mắt theo đuôi. Nhưng cũng đem ra thịt tảng lớn lộ ra ngoài thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Tận cùng bên trong các lão nhân. Cũng một cái đứa bé nâng đỡ đứng thẳng người cho dù chết. Bọn họ cũng phải đứng. Lộc cộp rất nhanh. Bước vào đội ngũ gặp tới trước các binh sĩ hải quân sĩ. Những thứ này thân mặc quân phục, chân đạp bì ngoa, cầm vũ khí đám binh sĩ trước một giây còn hùng hổ. Sau một giây trở nên không biết làm sao, thậm chí có vành mắt đều thay đổi đến đỏ bừng. Suýt nữa rơi lệ, bởi vì đám này thượng cấp trong miệng cùng hung cực ác nô lệ. Rõ ràng liền là một đám chỉ cần bóp cò, liền có thể tùy ý tàn sát nhân loại A. Đối phó hải tặc bọn họ có thể lãnh khốc vô tình. Không phải quản bọn hắn cầu xin tha thứ cùng kêu rên, nhưng là đối phó những người này. Quá khó khăn, đứng ở đội ngũ phía trước nhất Zephyr thấy được, cũng cảm nhận được đối diện đám người kia thấy chết không sờn, tựa như công nguyên soái nói như vậy. Nếu như thả đi ở giữa nhất cái kia, kẻ chủ mưu, tên là quân phản loạn, đội ngũ liền tất nhiên sẽ sinh ra. Nhưng là hát xì, nghiêm khắc nắm chặt quả đấm Zephyr biểu hiện trên mặt tràn ngập bi thương này trong vòng bọn nhỏ. Xem ánh mắt của bọn họ là cái gì? Là không sợ hãi à? Coi như hắn ngày hôm nay có khả năng đem đoàn người kể hết trấn áp. Thế nhưng tương lai đâu? Lại sẽ có bao nhiêu cái chịu đến thiên long nhân độc hại hài tử? Biết ủng có thứ ánh mắt này đâu? Sai rồi à, chúng ta sai rồi à? Thở dài, Zephyr tự tay đem trên vai chính nghĩa áo khoác lấy xuống thứ này. Hắn không có tư cách ở đám người kia trước mặt phi. Các ngươi đều đang làm gì? Đều cho ta nhánh bắt đầu súng tới đối diện này đê tiện các nô lệ. Giao ra Kamae, ST tới. Hai tay ôm đầu, quỳ xuống. Ken Két đang cùng theo Zephyr cùng nhau tới trước đầu đinh. Vóc người kiện to lớn, cao đại nam nhân quát lớn dưới. Bọn lính không tình nguyện đem gan, đao kiếm giơ lên, đồ lồ chuẩn tướng ngươi đang làm gì? Quay đầu Zephyr trong mắt tràn đầy nghiêm khắc, tên là đô lô nam nhân miệng liệt khai, đương nhiên là cứu Kamae, ST. Ta xem ngươi là muốn chiến công muốn điên rồi, toàn thể đều có. Nghiêm, là, đều nhịp động tác theo các binh lính la lên hoàn thành kiếm bạt nỗ trương, bầu không khí trực tiếp. Không còn sót lại chút gì. Ngươi, Zephyr, gọi trưởng quan ta thanh niên nhân. Thu hồi ngươi đáng sợ kia tham lam a. Là, Zephyr quan trên ngài muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn thả những đầy tớ này ly khai sao? Đối mặt vẻ mặt âm trầm đô lô, Zephyr trong mắt lóe lên thất vọng, ngươi nhìn cho thật kỹ a. Mệnh lệnh nhưng là tất cả lấy Kamae, ST an nguy làm chủ. Lạch cạch đem bên hông bội kiếm gan bỏ lại, Zephyr giơ tay lên, bắt đầu cất bước. Society ở đây không? Ta muốn nói với ngươi một chút. Ở đại gia nhường một tí. Society ngài không thể đi ra ngoài. Hải quân nhưng là nói không giữ lời. Đúng vậy, bọn họ nói không chừng đang kế hoạch muốn đoạt rời đi chất. Lại đem chúng ta giết hết. Gia hương của ta trước đây chính là như vậy bị diệt hết. Đại gia. Hắn là Zephyr, là cái kia ngay cả hải tặc cũng không có giết qua Zephyr. Không giết, Zephyr, Ivankov hô lớn, làm cho Lan ngăn trở mọi người buông lỏng tay ra. Dragon vốn cũng muốn cùng đi ra ngoài. Weber lại đi trước một bước đi tới, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn hắn một cái không thể bại lộ. Dù cho rất giống cùng bằng hữu cùng nhau đối mặt cường địch, nhưng Dragon vẫn là chỉ phải gật đầu, cái khác hải quân khả năng không nhận biết hắn. Nhưng Zephyr cái này cùng cha mình có mạc nghịch chi giao nam nhân, một phần vạn nhận ra đâu. Đi ra vòng tròn, Ivankov cùng Weber, một tả một hữu dùng tiểu đao gác ở Kamaen trên cổ của, nói một chút điều kiện của ngươi. Ngươi, cách gần, Zephyr mới phát hiện Ivankov ẩn giấu khí tức nữ nhân này cũng không yếu a. Rốt cuộc làm sao hỗn đến nô lệ bên trong đi? Lẽ nào ngay từ đầu liền làm tính toán như vậy? Nghĩ tới khả năng này, tính Zephyr trong mắt thiếu rất nhiều đồng tình. Các ngươi buông hắn ra, ta tha các ngươi đi. Biết bị phát giác, Ivankov cũng không giả trang cái gì nhu nhược, cường thế nói, không được ngươi theo chúng ta đi, các loại rời đi nơi này xa. Hắn lại giao cho ngươi. Tốt, Zephyr quan trên, không thể, câm miệng. Bây giờ chỗ này ta quyết định. Sảng khoái đáp ứng, Zephyr quay đầu gầm lên rồi đô lô coi như sau đó vì vậy bị vấn trách. Thậm chí là bị bãi chức đều phải làm như thế, làm cho hắn đối với đám này người già yếu động thủ. Thực sự làm không được. Sảng khoái liền làm phiền ngươi chuẩn bị một con thuyền trang bị đầy đủ vật liệu cỡ trung quân hạm. A, đô lô chuẩn tướng, đi chuẩn bị, là, kéo dài âm cuối đô lô khí sắc mặt đỏ lên. Lại cũng không thể tránh được, Zephyr tuyệt đối có năng lực từ trong tay đối phương đoạt lấy con tin. Nhưng là bây giờ hắn bất động, ở bọn lính trong mắt biến thành Zephyr là ở bận tâm Thiên Long nhân an nguy. Tên khốn kia, tên ngươi đừng nghĩ tại trong thức ăn hạ độc hoặc là mê dược. Còn có ở quân hạm thượng táy máy tay chân. Thức ăn nước uống chúng ta biết cho hắn ăn uống. Thợ đóng thuyền chúng ta nơi đây cũng có mấy cái. Một ngày phát hiện vấn đề hắn nhất định phải chết. Ivankov không chút khách khí hướng về phía đô lô máng lên. Hắn chỉ có thể trở về lấy một cái ánh mắt hung tợn. Sau đó dẫn dắt một bộ phận binh sĩ nhanh nhanh rời đi. Toàn thể đều có, bỏ vũ khí xuống lui lại 100 mét. Là, tập thể cúi chào qua đi. Gần 1000 danh hải quân binh sĩ nhanh chóng hướng về trái phải hai bên triệt hồi loại kết quả này. Không thể tốt hơn nữa, bọn họ cũng không có người hoài nghi Thiên Long nhân đến cùng có thể hay không cứu ra. Nguyên do bởi vì cái này ra lệnh nam nhân gọi Zephyr. Rào rào ngồi lên xe cáp, đến thế giới, G1 chi bộ, chuyển lên quân hạm, khai ra 1 giờ đồng hồ sau cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì truy binh, đám người triệt để yên. Lòng, có thể a, mũi tàu chỗ, vẫn cao giơ hai tay đến bây giờ Zephyr lên tiếng, có thể thế nhưng người phải đến trên thuyền nhỏ. Ta đem hắn ném xuống. Ivankov cũng không có cho Zephyr cơ hội. Nàng rất rõ ràng chính mình giọt nước cũng không lọt biểu hiện. Đã làm cho đối phương nổi lên bắt tâm tư của nàng. Ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Bị khuy phá tâm tư, Zephyr chậm rãi đem hai tay buông. Nghiêm túc ngưng mắt nhìn người trước mắt, con ngươi hắn nhìn một đường. Lại phát hiện căn bản nhìn không thấu. Quyền lợi, địa vị, tài phú, Ivankov chậm rãi đem các loại tuyệt đại đa số người đều mong mỏi gì đó phun ra, dù cho Chu Vi còn có những người khác ở. Zephyr chau mày, không đúng, lấy thực lực của ngươi, đầu óc, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Ha ha, lược lược hơi, những thứ này dĩ nhiên không phải ta, không phải chúng ta mong muốn. Đại gia, nói cho Zephyr tiên sinh, chúng ta cần chính là cái gì? Cười quái dị, Ivankov làm ra mặt quỷ, vẫn không quên dùng nhãn thần đảo qua chu vi, tự do. Vạn chúng một lòng hò hét làm cho Zephyr bừng tỉnh đại ngộ. Lại không khỏi bi thương, các người rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy sao? Zephyr tiên sinh, người xem ta cười đẹp mắt không? Hana, người sau khi từ biệt. Hắn không phải là người xấu. Đói bụng đến xương gầy gầy trơ xương tiểu cô nương không để ý người khác khuyên can. Hai cái nhếch miệng lên chung trực tiếp đi tới Zephyr trước người. Trông coi tiểu cô nương kia tương đương, miễn cưỡng, nụ cười. Zephyr trương liễu trương trụy nhưng cũng không nói ra được gì, hắn cũng không muốn lừa dối hài tử. Nhưng cũng không muốn nói nàng cười đại giả để cho nàng khổ sở. Zephyr tiên sinh, ta muốn về sau có thể học được tự do cười. Có thể chứ, biết mình cười đến cũng không dễ nhìn, Hana trong mắt tràn đầy kiên định. Trong lòng căng thẳng, Zephyr lại cũng nói không nên lời khuyên can ngôn ngữ, dù cho loại này nàng mong muốn tự do là xây dựng ở sẽ bị toàn bộ thế giới chính phủ đuổi giết điều kiện tiên quyết. Ta hiểu được, vậy đi tự do cười a. Xòe bật tay ra, Zephyr nhẹ nhàng vuốt ve Hana đã khô héo lại dính đầy bụi mù tóc. Ngươi tên là Hana đúng không? Ân, Zephyr tiên sinh, đây là mụ mụ trước đây dùng một ổ bánh bao đổi lấy tên. Êm thuê sao? Êm tai chư vị, cũng không gặp lại, Phanh che mắt Zephyr nhẹ thải bong tàu sau ly khai. Ivankov nhìn thoáng qua trong tay Kamaen, lại nhìn một chút chăm chú nhìn nơi này Weber, về sau a. Ân, một ngày nào đó, Weber chăm chú gật đầu một ngày nào đó, hắn sẽ đem người này đầu hái xuống. Đi ngươi, đánh Kamaen thật cao ném bắt đầu Ivankov. Một cú đạp nặng nề đá vào cái kia béo mập trên mông chợt chịu đến loại kích thích này Kamaen tỉnh. Lại, không phải không phải không phải. Không nên a. Một nước tiểu khai khí cứ như vậy theo gió bay tới. Hạ bộ ướt một mảnh Kamaen hóa thành đường parabol rơi hướng thuyền nhỏ chỗ phương hướng một màn. Này nhìn Zephyr thẳng lắc đầu, thuận tay xách ở hắn. Ai biết còn không tới kịp thoải mái hắn, người này liền sợ đến hai mắt trắng dã lần nữa ngất đi vừa nghĩ tới bọn họ hải quân chân chính bảo. Vệ người, chính là cùng người như thế một dạng đám người kia. Zephyr liền phẫn nộ, biệt khuất không được rào rào. Ngay cả mái chèo cũng không cần. Hướng về phía ngoài khơi đánh ra một quyền Zephyr nương phản xung lực đảo nhanh chóng rời đi cảm tạ. Ngài. Zephyr tiên sinh, đột nhiên vang lên thanh âm, làm cho ngẩng đầu Zephyr lại một lần nữa thấy được Hana bị người cử cao đặt ở trên lan can nàng. Nhận chân chân khom người, về sau nỗ lực bài trừ nụ cười. Rõ ràng cái nụ cười này cũng không dễ nhìn, có thể Zephyr ưng trong lòng không đè nén được sinh ra tình cảm ấm áp, quên không được a. Vậy không quên rồi tái kiến. Phất tay một cái Zephyr triển lộ nụ cười đây mới là hắn muốn. Hẳn là, lại không có thể bảo vệ gì đó à. Nếu như, ầm ầm lần nữa đánh thuyền nhỏ nhanh chóng rời xa sau. Zephyr trong con ngươi hiện lên kiên định màu sắc nếu như vì vậy bị bãi trước. Vậy cũng không cần do dự nữa à. Ha ha, ha ha, ha ha tiểu Hana, ngươi thật là một tiểu cơ linh quỷ. Chân chính thoát khỏi thế gian kia luyện ngục sau, Ivankov đem Hana thật cao vứt lên, cũng đem đã lâu đều chưa nói qua thiền ngoài miệng một nói liên tục thống khoái. Khanh khách, nhanh nhẹn tiếng cười lay động đi, mọi người chung quanh cũng tự nhiên mà sinh lộ ra miệng cười Weber lại nhẹ nhàng nhảy đem Hana. Tiếp trở về, ngu ngốc, ngươi muốn cho nàng toàn thân gãy xương a. Ha ha, ha ha không hảo ý thưởng thức. Được rồi, đại gia, bạch bạch bạch tha cho ta long trọng giới thiệu một chút. Triệt để khôi phục bản tính Ivankov, rất tao bao đi tới Dragon bên người nàng loại này thoát tuyến động tác. Chỗ còn có lúc trước ở Red Line thượng cái chủng loại kia thánh khiết cảm giác. Đợi lát nữa rồi hãy nói chúng ta còn muốn rất nhiều chuyện muốn làm. Cắt đứt Ivankov long tướng áo bào cho gỡ xuống, nhìn về phía đường chân trời phần cuối đầu tiên là hướng Red nhắn nhủ bình an. Lại đem trốn ra được mọi người gom một cái, thương thảo một cái con đường sau này tuyển trạch về nhà liền đưa trở về. Muốn mai danh ẩn tích cũng giống như vậy, cuối cùng lưu lại mới là đủ mà đối kháng thế giới chính phủ, mồi lừa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.